Nhưng lúc này Ân Phượng Trạm chỉ lạnh lùng, nhấp môi, từ trước đến nay, bổn vương chưa từng nói tin tưởng ngươi. Ngươi, Nhiếp Cẩn Huyên bị chọc tức đến nỗi mắt đều muốn bốc ra lửa. Mà lúc này, Ân Phượng Trạm lại đứng dậy, sau đó đi thẳng đến trước mặt Nhiếp Cẩn Huyên. Giống như ngươi nói, ngươi là thần vương phi, cho nên, hiện tại tuy bổn vương không hề động tới ngươi, nhưng cũng không phải tin tưởng ngươi. Bổn vương chỉ không nghĩ khiến cho thần vương phủ bị người ngoài chê cười mà thôi. Do đó, người nhớ cho kỹ, chớ quên bổn phận của chính mình. Đối mặt với đôi mắt muốn phun ra hỏa kia của Nhiếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm chỉ khẽ hừ lạnh, xoay người đi về phía cửa sổ trước mặt. Ngày hôm qua, người của hình bộ tới, đồng thời cũng mang đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Kỳ thật, Vương Phúc là người của hình bộ. Cách chương.